Chiến thần bất bại, chương 1783. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, chỉ một cái nhấc tay thôi. Cũng không biết thế nào mà tam tuyệt trận của ông Trương bỗng chốc biến mất. Hơn nữa tên họ Tiêu này còn luôn miệng nói người nhà họ Trương đều hiểu sai về trận pháp của mình. Có lẽ là họ Tiêu đó đang nói khoác. Dù sao truyền thừa mấy nghìn năm sao có thể sai sót được. Ông Lư vừa giải thích vừa đưa tách trà cho Đoàn Hải Long. Đoàn Hải Long nhìn chằm chằm tách trà, lòng thầm tính toán phần thắng giữa mình và Tiêu Chính Văn. Suy đi nghĩ lại, Đoàn Hải Long vẫn thấy cách ổn thỏa, thích hợp nhất bây giờ là giết Tiêu Chính Văn. Trương Đạo Linh vì khinh địch nên chết cũng không rõ sao mình chết. Cụ ta sẽ không dẫm lên vết xe đổ của Trương Đạo Linh, bất kể lời này đúng hay sai đều không được sơ suất khinh địch. Lư Kính Hải, ông đi thông báo cho trưởng lão Võ Tông là Đoàn Hải Long tôi đã xuất quan. Chân thành mời các tông môn trong võ thuật tổ chức một đại hội võ thuật vào 3 ngày sau. Địa điểm là ở núi Thương Lĩnh, đàn tế lễ Võ Tông. Đoàn Hải Long híp mắt nói, vâng, minh chủ, ý ông là... Ông Lư thận trọng ngẩng đầu lên nhìn Đoàn Hải Long. Hừ, nếu đã ở đàn tế rồi thì phải có người bị tế sống. Đồng thời cũng gửi một lá thư mời cho Tiêu Chính Văn. Đoàn Hải Long trầm giọng nói. Vâng, thuộc hạ hiểu rồi. Gương mặt ông Lư cũng đã hiện lên vẻ vui mừng. Lần này Tiêu Chính Văn chắc chắn một đi không trở về rồi. Cho dù Tiêu Chính Văn có đến hay không đều phải rước họa vào thân. Tiêu Chính Văn nhận lời mời thì sẽ bị các tông môn gia nhập liên minh võ thuật bao vây tấn công. Dù có thiên thần giáng thế, Tiêu Chính Văn làm sao có thể là đối thủ của vô số tông môn được đây? Dù một người nhổ một ngụm nước bọt cũng đủ để dìm chết Tiêu Chính Văn. Nhưng nếu Tiêu Chính Văn không đến thì rơi vào bẫy của liên minh võ thuật. Bất kính với minh chủ liên minh võ thuật. Đoàn Hải Long có thể dẫn môn chủ của các tông môn đến hỏi tội Tiêu Chính Văn. Đến lúc đó dù có là thiên tử cũng không bảo vệ được Tiêu Chính Văn. Ông Lư vừa đi ra ngoài vừa ngâm nga giai điệu nào đó. Vui vẻ quá chừng, dù sao cũng là thời đại tin tức. Liên minh võ thuật muốn gửi thiệp mời cũng chỉ động ngón tay là có thể gửi đi khắp nơi trên thế giới. Cách chương.